Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 472 hơn nửa hiệp một kích cuối cùng. Chương 472 hơn nửa hiệp một kích cuối cùng Tư Đồ Vân Binh cùng Coutinho tại Khan Nora MiG-34. Phòng ăn vui sướng hưởng dụng bữa tối, tại chấp giáo thời gian 4 năm về sau. Tư Đồ Vân Binh đối đãi cầu thủ càng có kiên nhẫn, nguyện ý đầu nhập càng nhiều tinh lực đi cho kiến tạo cùng cầu thủ tốt cầu thông hoàn cảnh cùng cầu. Nói, Coutinho không phải nghé con mới đẻ cầu thủ trẻ. Hắn tại châu Âu rời bóng đá phiêu bạt 2 năm. Hắn cần một chút cổ vũ cùng chính xác dẫn đạo. Chỉ thế thôi, Tư Đồ Vân Binh thử nghĩ qua nếu như hắn chỉ là hiện ra bàn tay sắt. Quyền uy đem Coutinho của mắng một trận, có lẽ Coutinho sẽ có cải biến, nhưng quan hệ giữa hai người khả năng giới hạn tại trạng thái làm việc thượng hạ cấp. Tại Liverpool muốn lấy 5 năm làm đơn vị đi chế tạo một chi đỉnh cấp đội bóng, Tư Đồ Vân Binh nhất định phải chú trọng hơn đội bóng ở bên trong đoàn kết kiến thiết. Buồn cười là hạm đội đường phố tại đưa tin Liverpool thắng liên tiếp bỏ dở thời điểm còn bổ sung. Giải khủng hoảng ngôn luận, tỉ như Coutinho cùng Tư Đồ Vân Binh mỗi người đi một ngả. Suy đoán Tư Đồ Vân Binh lái xe mang đi Coutinho là tại thuyết phục hắn rời đi Liverpool. Nói tóm lại, không người nào nguyện ý đi lắng nghe Liverpool tích cực đối mặt ngăn trở. Ngoại giới cũng càng muốn tin tưởng Tư Đồ Vân Binh Liverpool sẽ lâm vào mất khống chế cục diện. Đối với cái này Tư Đồ Vân Binh cũng lười tiến hành đáp lại. Đội bóng huấn luyện làm từng bước, Tư Đồ Vân Binh rõ ràng có thể cảm nhận được Gareth Bale. Suarez làm đội bóng phong tuyến hạch tâm trong huấn luyện có một loại không kịp chờ đợi nghĩ phải trở nên mạnh hơn tâm thái. Đồng dạng đối Coutinho, Tư Đồ Vân Binh sẽ không đối Gareth Bale cùng Suarez nói cho bọn hắn không cách nào khiêu chiến C. Ronaldo cùng Messi độ cao. Đây không phải là tìm phiền toái cho mình sao? Bọn hắn dù sao cũng là đương kim châu Âu rời bóng đá tiếp cận nhất Messi cùng C. Ronaldo độ cao cầu thủ, xem như có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cố gắng của bọn hắn sẽ có càng tích cực hiệu quả. Cuối tuần Liverpool muốn lao tới London Stamford Bridge cùng Chelsea trình diễn đứng đầu bảng đại chiến, nhưng giữa tuần Liverpool còn muốn đi trước Nga sân khách khiêu chiến ăn chất. Tuần này Trung Âu chiến đường đi mệt nhọc tất nhiên sẽ đối đội bóng hình thành to lớn tiêu hao. Thế là Tư Đồ Vân Binh làm một kiện để ngoại giới không thể tưởng tượng sự tình. Hắn tại xuất chinh sân khách thời điểm từ đội dự bị. Đội thanh niên điều khiển một chút cầu thủ, tối làm cho người ta chú ý chính là hắn đem một vị sắp tuổi tròn 14 tuổi cầu thủ cũng bỏ vào đội bóng danh sách lớn bên trong. Chủ lực cầu thủ tự nhiên là lưu tại Liverpool nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị cuối tuần đại chiến. Xuất chinh bay hướng Nga dọc đường, Tư Đồ Vân Binh đã không chỉ một lần quát lớn Mbappé để hắn yên tĩnh một chút. Từ nước Pháp đến nước Anh là Mbappé lần thứ nhất xuất ngoại. Mà đi máy bay tiến về Nga thì để Mbappé cảm thấy hưng phấn cùng mới mẻ. Dù sao châu Âu rất nhỏ, mà Nga quốc thổ diện tích không sai biệt lắm chính là toàn bộ châu Âu lớn như vậy. Đi càng địa phương xa, đối với hài tử tới nói tự nhiên là càng là chờ mong. Tràn đầy hiếu kỳ tâm thái. Chờ máy bay đáp xuống Nga về sau, Mbappé cái thứ nhất tràn đầy phấn khởi liền xông ra ngoài. Nhưng là hắn nhưng lại rất nhanh ôm cánh tay xông trở lại. Ngay tại mặc áo lông Tư Đồ Vân Binh một mặt không nói nhìn qua thổi gió lạnh sau thẳng nhảy mũi. Mbappé, ánh mắt kia phảng phất tại nói, tự làm tự chịu. Boss, bên ngoài quá lạnh. Ta cảm giác hơi kém không có chi giác, may mắn ta chạy nhanh. Tư Đồ Vân Binh từ Alonso trong tay tiếp nhận một kiện lông áo khoác ném cho Mbappé. Nói, đúng vậy a, người nơi này đều biết ngươi chạy nhanh, cũng không biết làm người đông cứng thời điểm còn có thể chạy hay không đến động. Mbappe mặc vào, lông áo khoác, kết quả phát hiện áo khoác vạt áo kéo trên mặt đất. Khi hắn chuẩn bị lúc nói chuyện, Tư Đồ Vân Binh vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra. Thật có lỗi, không có phù hợp ngươi xuyên mã, quần áo có chút lớn, chịu đựng một cái đi, bằng không ngươi có hai lựa chọn. Thứ nhất, không mặc, thứ hai, đem ngươi đưa đến khách sạn sau ngươi liền chờ chúng ta đánh xong sau cuộc tranh tài lại đi tiếp. Ngươi, Mbappe liền vội vàng lắc đầu, bọc lấy áo khoác hai tay còn nhấc lên một đoạn, phòng ngừa đi đường dẫm lên y phục của mình vô ý ngã sấp xuống. Các đội hữu gặp một màn này buồn cười. Nga quá lạnh, Bắc Bộ thành thị đã là băng thiên tuyết địa. Tại tháng 11 trung tuần còn chưa tới liền tại dạng này khí hậu hoàn cảnh bị ổi chiến. Đừng nói cầu thủ ra sân đá bóng. Tư Đồ Vân Binh nếu như là người xem, nếu như sân bóng bảo an không cho mang một bình vodka nhập tràng, hắn tình nguyện về nhà nằm ở trong chăn bên trong xem chút mà thôi miên phim truyền hình. Liverpool toàn dự bị ra sân cùng ăn chất tác chiến, bởi vì đội bóng tổn thương nguyên nhân gây bệnh nhân, cho nên có chút vị trí còn bắt đầu dùng đội dự bị cầu thủ. Dù sao mặc cho ai nấy đều thấy được Tư Đồ Vân Binh đối trận đấu này hoàn toàn là qua loa. Ăn chất dạng này đội bóng, ưu thế lớn nhất kỳ thật chính là sân nhà ưu thế. Về phần đội hình, đấu pháp, phong cách loại hình, đối mặt châu Âu chủ lưu thi đấu vòng tròn đội bóng, cái nào có bất kỳ ưu thế nào có thể nói. Lão tướng Eto, Chukov, Samber những này tại top league đại danh đỉnh đỉnh ngôi sao bóng đá cũng không có khả năng mang động. Cũng chính là tại sân nhà lực chiến đấu của bọn hắn có ưu thế. Không phải bọn hắn mạnh lên, mà là đối thủ thường thường đều bị tăng thêm suy yếu bắp. Không có cách. Cái này trời đông giá rét, đám cầu thủ căn bản không thi triển được. Huống chi muốn toàn đội bảo trì tại cùng một cái tiết tấu bên trên càng là khó càng thêm khó. Mbappe ngược lại là ngồi tại ghế dự bị bên trên rất chân thành quan chiến. Đại khái hắn cho là hắn có thể dự bị đăng tràng đi. Chờ mong mình trước nghiệp kiếp sống lần đầu đăng tràng biểu diễn. Thế nhưng là Tư Đồ Vân Binh nhưng không có sử dụng tính toán của hắn. Hôm nay trường hợp này để hắn đăng tràng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đơn giản là chế tạo tin tức mà thôi. Liverpool tại sân khách thua cái 0-2. Tư Đồ Vân Binh cũng không thèm để ý. Bọn hắn trước đây tiểu tổ thi đấu tam liên thắng. European Cup ra biên không thể nói 10 phần chắc 9. Nhưng cuối cùng hai trận tiểu tổ thi đấu, chỉ muốn bắt lại một trận liền có thể khóa chặt ra biên danh ngạch. Kế đầu tuần cuối thi đấu vòng tròn bên trong chiến bình đối thủ. Giữa tuần Liverpool lại nghênh đón một trận thất bại. Cái này xu thế nhìn cũng không tốt. Nhưng khách quan nhìn, Liverpool vì cuối tuần nghỉ ngơi dưỡng sức, khiến người vô pháp tại sắp đến Premiership đứng đầu bảng đại chiến bên trong khinh thị lực chiến. Đấu của bọn hắn, đường dài phi hành đi tới đi lui khiến Tư Đồ Vân Binh 10 phần mỏi mệt. Khi hắn tại giữa trưa ngày thứ hai mới trở lại khách sạn lúc, thật muốn hào hào tắm một cái lại đi ăn no nê. Tiếp lấy liền hào hào nghỉ ngơi, vừa mở cửa đi vào phòng khách. Tư Đồ Vân Binh hướng bể cá đi đến, hắn muốn bắt đem cá ăn vung tiến bể cá bên trong. Hắn từ Hamburg đi vào Liverpool, duy nhất tăng thêm gia sản bên trong ngoại trừ quần áo bên ngoài chính là cái này một vạc cá. Thế nhưng là hắn lại dừng bước, có người cho ăn qua cá, hôm qua sẽ có nhân viên quét dọn đến giúp hắn cho cá ăn. Mỗi lần ra ngoài đánh Euro chiến tranh tài hoặc là hắn ra ngoài nghỉ phép lúc, hắn đều sẽ phân phó khách sạn nhân viên công tác giúp hắn xử lý. Nhưng nhân viên công tác làm xong sau đều sẽ dán lên một tờ giấy tại bể cá bên trên, ghi chép lại cho cá ăn thời gian, dạng này nhưng để tránh cho lặp lại nuôi nấng. Hôm nay cũng không phải nhiều tờ giấy, mà là cá ăn cái túi liền đặt ở bể cá bên cạnh. Nhân viên công tác không có dạng này sơ sẩy. Đang lúc đầu hắn u ám suy nghĩ lung tung lúc, có người bỗng nhiên từ phía sau nhảy lên phía sau lưng của hắn. Hai tay vờn quanh tại trên cổ hắn, Tư Đồ Vân Binh lập tức liền cười. Tại Nga có hay không đem ngươi đông lạnh hỏng? Tư Đồ Vân Binh nghe Sigrid thanh âm ôn nhu, hắn cảm giác mình lập tức tựa như đầy máu phục sinh, đầu não thanh tỉnh. Sao ngươi lại tới đây? Đến cấp ngươi một chút ấm áp a. Chẳng những bị đông, còn thua cầu, có phải hay không tâm tình đặc biệt hỏng bét? Tư Đồ Vân Binh cười ha ha một tiếng, cõng nàng ở phòng khách chuyển hai vòng. Ta hiện tại cũng sắp bị ngươi ấm áp chỗ hòa tan. Làm sao có thể tâm tình hỏng bét? Sigrun nhảy xuống đến, chuyển tới Tư Đồ Vân Binh trước mặt. Trên mặt ngọt ngào mỉm cười quan sát một phen Tư Đồ Vân Binh biểu lộ. Cười nói, tốt, không phải chăng? Tư Đồ Vân Binh kéo tay của nàng, bởi vì kinh hỉ mà có chút hưng phấn mà hỏi thăm. Nghỉ ngơi rồi, Sigrid quệt miệng lắc đầu, nói, chỉ có một tuần lễ liền phải trở về chuẩn bị mùa đông buổi trình diễn thời trang. Tư Đồ Vân Binh cũng tịnh không thất vọng, nói, vậy liền hào hào qua cái này một tuần lễ đi, ngươi muốn đi nơi nào? Ta đói bụng, ngươi đây, Sigrid nhãn châu xoay động, nói với Tư Đồ Vân Binh, chúng ta đi Trung Quốc thành đi. Tư Đồ Vân Binh đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó thở dài, ngươi như thế quan tâm, ta sẽ cảm động. Tư Đồ Vân Binh hiện tại thật đúng là không muốn ăn đồ Tây. Liverpool Trung Quốc thành kỳ thật chính là Chinatown, mặc dù ngày càng xa xút, nhưng tối thiểu nhất địa phương vẫn còn, cũng có thể ở nơi đó ăn vào một chút Trung Quốc đồ ăn. Cuối tuần đến trước khi đến, hạm đội đường phố đã bắt đầu vì cuối tuần đứng đầu bảng đại chiến tạo thế. The Times liền soạn văn tiêu đề, Chelsea, Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ một đạo phòng tuyến cuối cùng. Liverpool tại mới mùa giải trên nửa trình thi đấu vòng tròn bên trong đã tuần tự đánh bại Manchester City, Arsenal, MU, nếu như lại đem Chelsea đánh bại, như vậy trung tâm huấn luyện cầu thủ trong nội chiến, Liverpool tuyệt đối là tối người thắng lớn. Tư Đồ Vân Binh trước mắt giao ra phiếu điểm 10 phần tịnh lệ. Có lẽ sẽ có người lo lắng ở trên vòng thi đấu bị bỏ dở thắng liên tiếp về sau Liverpool sẽ biểu hiện trượt, nhưng ở hiện thực phát sinh trước đó, những cái kia mong mỏi Liverpool tao ngủ Waterloo người cũng không dám quá lạc quan. Báo Guardian liền sáng tác dài văn, năm 2012, Chelsea cùng Liverpool vận mệnh điểm cong. Văn bên trong giảng thuật mùa hè Chelsea trước hết nhất mời Tư Đồ Vân Binh nhập chủ Stamford Bridge, mà Liverpool thì cố ý Roger, nhưng ở Tư Đồ Vân Binh nhập chủ Anfield về sau, Chelsea chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, ngược lại là cho Roger cơ hội. Không hề nghi ngờ tại năm 2012 mùa hè, có khả năng nhất ảnh hưởng Liverpool cùng Chelsea vận mệnh người là Tư Đồ Vân Binh. Mà hắn lựa chọn Liverpool, Roger cần phải đối mặt khiêu chiến không chỉ là một trận trung tâm huấn luyện cầu thủ nội chiến, càng là một trận chứng minh từ khiêu chiến của ta. Nếu như hắn cần mọi người ngậm miệng lại, không lại đề lên hắn chỉ là Chelsea cầu Tư Đồ Vân Binh mà không được lốp xe dự phòng, như vậy hắn nhất định phải tại trận này cường cường trong lúc nói chuyện với nhau đánh bại Liverpool, đánh bại Tư Đồ Vân Binh. Hạm đội đường phố dùng bất cứ thủ đoạn nào tạo nên đại chiến trước khẩn trương tình thế, mà Tư Đồ Vân Binh là bởi vì có Sigrid làm bạn, toàn bộ tâm thái của người ta là 10 phần ánh nắng ung dung. Một trận đấu được mất không đủ để đại biểu bất cứ chuyện gì. Hắn chỉ là kiên định không thay đổi kéo dài phong cách của mình cùng đối mục tiêu truy cầu. Thứ bảy buổi sáng, Tư Đồ Vân Binh rời tửu điếm trước đó. Sigrid đứng tại tủ quần áo nhìn đằng trước lấy hắn chỉnh lý tốt dung nhan dáng vẻ. đưa tay tại Tư Đồ Vân Binh cà vạt bên trên nhẹ nhàng bắn ra. Cười nói, hoàn mỹ, quán quân, ban đêm ta sẽ ở Stamford Bridge cổ vũ ngươi. Tư Đồ Vân Binh khóe miệng phác họa ra một cái mỹ. Diệu đường cong, Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ nội chiến hơn nửa hiệp một kích cuối cùng. Hắn vận sức chờ phát động. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?